không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 151, xem lão nương không được gọt chết ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút tiểu tử ngươi trước đây đến tột cùng là tính cách gì. Có thể tìm tới nữ bằng hữu, đều là tổ tiên phù hộ đốt nhang. Cao Tuyền Bạch Lâm Bắc liếc mắt nói đạo, nhìn Lâm Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng, ta cái kia nàng dâu tên gọi là gì? Tu luyện đến mức nào? Lãnh Vô Song, tu vi trúc cơ đỉnh phong. Nhanh như vậy, Cao Tuyền bị Lãnh Vô Song cái này thiên phú kinh người dọa cho giật mình. 18 tuổi tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Lãnh Vô Song khẳng định có thể đột phá đại đế đỉnh phong. Đi tới bên ngoài vũ trụ, đó là đương nhiên, có ta ở đây, không nhanh được sao? Bất quá, muốn gặp được con dâu ta phụ còn muốn chờ cái mấy nghìn năm. Không được, ta đã không kịp đợi. Tiểu Bác, ngươi lần này trở về, dự định lúc nào ly khai? Đối đãi cái 2-3 thiên đi liền. Như vậy, à, cũng được, ngươi đi nội vũ trụ thời điểm nhớ phải nói với ta một tiếng. Ta muốn đi cùng thấy con dâu. Mẹ, ngài cũng đi. Đó là đương nhiên. Chỉ không được đi qua một chuyến khá là phiền toái. Hơn nữa, ta còn muốn đã từng nhìn con dâu của ta. Làm sao? Tiểu tử ngươi vẻ mặt này là có ý gì? Không muốn làm cho lão nương nhìn thấy ngươi lão bà. Không được, không được, không được. Ngài lão yêu mến thấy bao nhiêu lần đều được. Ngươi là sợ ta với ngươi lão bà sẽ xảy ra bắt đầu. Ma sát, nghe được Cao Tuyền lời nói về sau, Lâm Bắc yên lặng gật đầu. Dù sao, từ xưa đến nay, bà cùng con dâu giữa vấn đề. Nhìn mãi quen mắt, yên tâm đi, có một thật vất vả cùng vợ của ngươi. Lão nương ta che chở còn không kịp đây. Làm sao lại bắt đầu ma sát đây? Ngươi làm lão nương là yêu liều lĩnh. Yêu phát giận người sao? Không được, không được, không được. Làm sao có thể? Ngài lão yêu mến là tốt rồi. Toán, lười nói cho ngươi. Nói chung ngươi nhớ kỹ. Đến lúc đó đi nội vũ trụ thời điểm. Nói với ta một tiếng. Để cho ta kịp chuẩn bị. Đúng ngươi nay thiên trở về. Thêm trên đệ đệ ngươi đã thức tỉnh. Song hỉ lâm môn. Ba người dự định mở một hồi thịnh thế yến hội tới chúc mừng. Đến lúc đó yến hội thượng hội có ngũ vực bên trong có khuôn mặt người có địa vị đến đây tham dự. Yến hội sao? Phiền toái như vậy, không tham gia được không? Đương nhiên không được, đây là ngươi trở lại ra lần đầu tiên tham gia yến hội. Đây chính là vì ngươi cùng Tiểu Hải cử hành. Hơn nữa, ngươi còn có vài cái đệ đệ, còn có một người muội muội chưa thấy qua. Đến lúc đó yến hội bên trên. Bọn họ sẽ tới đủ, ngươi biết một cái, thuận liền xúc tiến một cái giữa huynh đệ tỉ muội cảm tình đi. Nói xong, liền bắt đầu hạ lệnh trục khách, đem Lâm Bắc cùng Ly vẫn đuổi ra Hoàng Quy Các. Bất quá, Lâm Bắc ở bước ra Hoàng Quy Các một bước cuối cùng thời điểm. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía Cao Tuyền tìm đường chết mà hỏi, mẹ! Ta muốn biết ngươi vì sao cùng ba sẽ xảy ra hạ nhiều như vậy các đệ đệ muội muội. Sinh nhiều như vậy, chẳng phải là cùng lợn mẹ nhất. Lâm Bác, ngươi cho lão nương đứng lại. Cũng dám nói lão nương là lợn mẹ. Xem lão nương không được gọt chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, bên ngoài vũ trụ đêm muộn. Ban ngày cùng đêm tối thay thế nhất chớp mắt mà qua. Này lúc, đông vực. Một cái tên là Phù Du Tiên Đảo bên trên, Đông Vực chi chủ Lâm Thông Thiên ở này chỗ xây dựng thịnh thế yến hội. Mời ngũ vực bên trong, thực lực cường hãn, có thân phận địa vị hạng người đến đây tham dự. Này lúc, Lâm Bắc bị buộc xuyên trên một thân giống như cổ đại thiên tử người mặc long bào một dạng ứng long. Bào, còn vì sao? Tự nhiên là bởi vì Đông Vực bên trong. Yến hội xuyên trên cổ trang lễ phục là đúng yến hội tôn trọng. Điều quy định này một mạch lưu truyền đến Lâm Thông Thiên nơi đây. Còn một mực, Bất quá, Lâm Thông Thiên đối với điều quy định này cũng không cái gì phản đối. Thậm chí còn mơ hồ tán thành, Lâm Bắc người xuyên ứng long bào, chính là thiên y các bên trong, mấy vị đỉnh cấp thiên tầm phụ vì Lâm Bắc đo ni đóng giày mà thành. Mỗi một tấc, một tia đều là do thiên tầm phụ phun tơ chế tạo thành. Thiên tầm phụ bản thể là cửu thiên bạch ngọc tầm, các nàng phun ra sợi tên là cửu thiên huyền ngọc ti. Này sợi vô cùng bền bỉ, vốn có nước lửa bất phôi, bách độc bất xâm hiệu quả. Mỗi một vị thiên tầm phụ đều là thiết kế thời trang năng thủ. Cái này hoặc giả cùng thiên phú của các nàng kỹ năng khéo tay có quan. Lâm Bắc xuyên trên thiên tầm phụ vì hắn sở lượng thân làm theo yêu cầu ứng long bào về sau. Một thân khí thế phát huy đến cực hạn, như này thì Lâm Bắc ở đường cái thượng tẩu một vòng, có lẽ sẽ quay vòng tới một bộ phận tiểu tỷ tỷ. Còn nói là cái gì không phải toàn bộ. Mẹ, cái này lễ tiết cũng quá phiền phức chứ. Này lúc, Lâm Bắc đang ngồi ở từ một khối chỉnh thể dài 5 thước, cao nửa thước, rộng 1 mét huyền tinh thủy tinh chế tạo trường ghế lên. Vẻ mặt bất đắc dĩ nghe một bên lễ nghi bà cho Lâm Bắc không ngừng bổ sung lễ nghi tri thức. Dù sao, Lâm gia thân là đông vực chi chủ, tự nhiên muốn xuất ra đông vực chi chủ nên có khí chất. Lễ nghi, tự nhiên chính là một cái trong số đó. Đại ca, có phải hay không rất phiền muộn à? Cái này lúc, ngồi ở Lâm Bắc một bên, người xuyên thất thải điệp vũ váy, đầu đội nhất kiện bạch ly ngân long cây châm, cả người ăn mặc cùng một cửu thiên chi thượng tiểu tiên nữ một dạng ly vẫn. Cũng vẻ mặt buồn bực nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, dù sao, Ly vẫn tính cách có điểm nhầy, cũng chính là bởi vì như đây, đối với lễ nghi phương diện gì gì đó, Ly vẫn chính là hết thảy không được thông, thậm chí là ngoại giới còn len lén vì Ly vẫn cái này tiểu la lị lấy kế tiếp danh tiếng. Tiểu ma nữ, đương nhiên phiền muộn, như vậy cũng muốn tuân thủ, như vậy cũng muốn tuân thủ. Cuộc sống như thế còn có ý nghĩa sao? Đúng vậy, muốn không đại ca, chúng ta chạy ra, dù sao yến hội còn có vài tiếng đồng hồ mới tiến hành. Ta dẫn ngươi đi một chỗ như thế nào? Cái này lúc, Ly vẫn nhãn trung hiện lên một tia rảo khiết sắc tiếu dung. Nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo, tuy là Lâm Bắc không biết Ly vẫn muốn dẫn mình đi đâu trong. Bất quá, nhìn nàng nhãn chung cái kia một tia rảo khiết tiếu ý, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì chuyện tốt. Đại ca, như thế nào đây? Đi đi, nơi này đích xác đủ phiền. Mặc dù không biết Ly vẫn dẫn hắn ly khai có mục đích gì, bất quá, dù sao cũng tốt hơn ngồi ở chỗ này, cùng một kẻ ngu si giống nhau nghe lễ nghi bà nói cái gì lễ nghi. Trực tiếp bắt lại Ly vẫn eo thon nhỏ, thân hình khẽ động, hai người thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đồng thời, ở hai người ly khai về sau, chỉ thấy một tấm giấy trắng chậm rằng rạc theo Lâm Bắc mới vừa chỗ ở vị trí bay xuống. Lễ nghi bà nói vừa nói, tựa hồ cảm giác được có gì không đúng tinh thần. Mở mắt cúi đầu nhìn một cái, người đâu, làm sao đều chạy, đột nhiên. Lễ nghi bà phát hiện Lâm Bắc mới vừa vị trí trên lưu hạ một tờ giấy, đem bên ngoài cầm lấy nhìn một cái, chỉ thấy phía trên có Lâm Bắc ly khai thì lưu lại tin tức: ta mang theo tiểu muội rời đi trước, thử bà ngươi liền không nên lãng phí miệng lưỡi nói lễ nghi. Dù sao chúng ta nhìn ngươi cũng không dễ dàng, cho nên liền yên lặng ly khai, không cho ngươi làm ơn. Thử bà cũng chính là cho Lâm Bắc, Ly vẫn thuyết giáo lễ nghi bà. Chỉ thấy thử bà chứng kiến cái tin này về sau, trực tiếp hô, lão gia, phu nhân, đại công tử cùng tam tiểu thư chạy á. Khoảng khắc về sau, chỉ thấy Tù Nghiêu thân ảnh xuất hiện ở thử bà sau lưng, ngọc thủ phách một cái thử bà bả vai, ý bảo thử bà đình chỉ gào thét. Dù sao thử bà bản thể chính là thiên bát thử, một ngày gặp phải cái gì không được thuận tâm sự tình sẽ lớn tiếng gào thét. Thanh âm đinh tai nhức óc, đồng thời cũng thập phần nhiễu dân. Thử bà, dừng một cái, nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì tình. Tù Nghiêu xoa xoa mình bị chấn động một cái lỗ tai. Nhìn về phía thử bà hỏi, đại tiểu thư không tốt rồi. Đại công tử cùng tam tiểu thư hai người chạy. Chạy, bọn họ chạy đi thì sao? Cái này, thuộc hạ không được tin tưởng. Tù Nghiêu nghe vậy, dường như nghĩ đến cái gì. Chửi nhỏ một câu, cái này tiểu muội sẽ không mang đại ca đi chỗ đó chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.